Phú Quý Hà Cầu, chương 7, không đụng tường nam không quay đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 7, không đụng tường nam không quay đầu. Editor, Luna Hoang Chiêu tài theo liên thập cửu cũng có 5 năm rồi, đối với tâm tư của vị gia này vẫn đẽo gọt không ra. Thế nhưng, chủ tử nói chôn, người bên ngoài có thể nói cái gì? Tuyết đọng dày, nhưng đến cùng so với đất dễ chôn hơn nhiều. Không bao lâu, Ninh Sơ Nhị mơ hồ liền chỉ còn lại có một đầu. Muốn nói định lực của Ninh gia tiểu nhị coi như là tốt. Im lặng thẳng đến chiêu tài chôn mình xong, tiếng bước chân bốn phía rời đi mới lung tung từ trong tuyết bò ra ngoài. Loại tay làm hàm nhai này, tinh thần bảo tồn bộ mặt không thể nghi ngờ là có thể tăng. Nhưng mà, ngươi chưa đi à? Ninh Sơ Nhị trợn tròn cặp mắt nhìn người nào đó đứng ở gần nàng, tay nắm lò sưởi. Ân, đang đợi Ninh đại nhân. Thần sắc của hắn nhàn nhạt, áo khoác da hồ bị gió nhấc lên, lộ ra trường bào gấm huyền thanh sắc bên trong, có chút đạm mạc thanh lãnh. Ninh đại nhân nằm ở chỗ này làm cái gì? Tư thái chuyện hoàn toàn không liên quan, hình như cho người dùng tuyết chôn nàng là người khác làm. Ninh Sơ Nhị hút hút mũi bị đông đến đỏ bừng, tận lực bày thể diện đứng lên. Hạ quan, tối qua đọc sách cổ cảm thấy thiên địa vi tịch chi cử thật là hào hiệp nên hôm nay cố ý đến nếm thử một phen. Nga, hắn là có hăng hái. Tư vị kia thế nào? Rất tốt, nàng thừa nhận nàng không muốn mỗi lần mất mặt như thế đều xuất ở trước mặt hắn. Nếu đại nhân không có việc gì, hạ quan liền đi trước một bước. Liên thập cửu khẽ gật đầu trái lại không nói cái gì nữa, chỉ là lúc nàng xoay người ly khai vài bước xa lẩm bẩm. Người giả tạo quan ấn, xung quân 3 năm, người tố giáp thưởng 500 lượng hoàng kim, trái lại một buôn bán có lời. Giả tạo quan ấn. Ninh Sơ Nhị nhìn tay rỗng tuếch cùng cải củ khắc một nửa trong tay Liên Thập Cửu, sợ đến cả người đều là một kích linh. Thảo nào, nàng luôn cảm thấy trong tay thiếu thiếu. Ninh Sơ Nhị sợ đến cả người đều là một kích linh, đáng tiếc trong đầu lướt qua ý niệm đầu tiên. Củ cải điêu khắc này cũng có chút chuẩn, thế nhưng nàng cũng không phải xả, mắt thấy hắn xoay người muốn đi, nhấc chân vọt tới. Vọng Thư Uyển, Liên đại nhân chờ một chút. Trời giá rét đông lạnh tuyết đọng bên dưới từ lâu kết băng, Ninh Sơ Nhị không quan tâm, chân kế tiếp chợt dĩ nhiên trực tiếp đụng tới hắn. Tai nạn đột như kỳ lai như vậy, là ai cũng không phản ứng kịp. Trong khoảng thời gian ngắn hoa tuyết văng khắp nơi, một người bị đụng ngã lăn trên mặt đất, người đoạt lấy củ cải. Cấp tốc nuốt vào, Liên Thập Cửu thừa nhận, hắn đối với ngu xuẩn của Ninh Sơ Nhị đã quen thuộc rồi. Cho đến khi nàng gả cho hắn, còn có thể mặc rách dưới chạy đến học đường của Ninh Trung Thu, ném phân chó lên trên mặt tiên sinh khi dễ hắn. Kinh qua đã hơn một năm tôi luyện trên quan trường, hắn cho là nàng sẽ thông minh chút. Nhưng sự thực chứng minh, chết cũng không hối cải cùng bảo thủ không chịu thay đổi vẫn là cuộc sống tiêu chuẩn cơ bản của nàng. Liên đại nhân, hạ quan, thỉnh người dùng một bữa cơm, Ninh Sơ Nhị bị nghẹn, lại đem hết toàn lực hóa giải xấu hổ trước mặt. Trên mặt tuyết yên tĩnh như chết. Liên Thập Cửu hoang đường nhìn góc áo bị hỏng, toàn bộ mi tâm đều cau chặt. Bộ y phục này, là ngự công Tây vực dệt, hôm nay hắn mới mặt lên người. Ninh Sơ Nhị biết Liên Thập Cửu là một người rất trọng bề ngoài, vùi đầu nói. Xin lỗi a, nàng lúc nào có thể làm thế với hắn. Liên Thập Cửu đứng lên, đi đến mã xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo bào lại bị Ninh Sơ Nhị kéo lại. Ta, mời người, ăn một bữa cơm, nàng là thật cảm thấy ân hận bất luận trước đây, hay là hiện tại. Vật liệu may mặc trong tay lại bị ngoại lực kéo, nàng lột bột nhìn bóng lưng từ từ đi xa, toàn bộ tâm đều trống rỗng. Lên xe, một lúc lâu, nàng nghe được một tiếng nói nhỏ, trong lòng bỗng căng thẳng, cho là mình nghe lầm, lại nhìn sang, hắn đã cũng không quay đầu lại lên xe. Chiêu tài vỗ nhẹ lên bả vai của nàng, nhỏ giọng nói. Đại nhân gọi người, lúc này mới để cho nàng hồi qua thần, bên trong xe một đường không nói chuyện, Ninh Sơ Nhị xoa ngón tay ngồi ở một góc của mã xa, len lén đếm bạc. Mời hắn ăn cơm, nên, rất đắt, làm người ta không có nghĩ tới là, mã xa trực tiếp dừng ở Liên Phủ. Nhà cửa quen thuộc hành lang tinh xảo, đứng ở trong viện nàng ở tròn 3 năm, cái loại tâm tình đã lâu này, vừa chua xót thực sự rất khó nói. Dưới chân Liên Thập Cửu liên tục bước một đường đi hướng phía nội viện. Ninh Sơ Nhị vài phần xấu hổ cũng không biết nên như thế nào, chỉ có thể lăng lăng ở phía sau hắn. Hạ nhân của Liên Phủ đều là cực thủ lễ, nhìn thấy hai người một trước một sau tiến đến, tùy thân hành lễ vẫn là khó tránh khỏi một trận kinh ngạc. Đó là thiếu phu nhân sao? Hình như là vậy, ăn mặc quan phục ta thấy là Ninh Cửu gia. Ninh Sơ Nhị nghe nói nhỏ này, tinh thần có chút hoảng hốt. Dương mắt lên, đã đến thư phòng hắn. Cửa khép hờ, nàng thử dò xét đẩy ra chính thấy cởi áo khoác ra tùy ý ném ở một bên. ấm áp của chậu than ở thất nội. Ninh Sơ Nhị sợ sệt đứng ở một bên, vừa định há mồm nói cái gì đó, lại kinh ngạc hắn đem ngoại bào cũng cởi. Cổ của nội y đoàn sắc rộng, lộ ra ngực rắn chắc của hắn. Nàng thấy hắn đi bước một đi tới chỗ mình, nghiêng thân dưới thậm chí có thể cảm nhận được cơ dưới da bị kéo giãn. Nhiệt khí là hắn thở ra gần trong gang tấc, Ninh Sơ Nhị khẩn trương đến hô hấp cũng đều có chút chắc trở. Thần sắc của Liên Thập Cửu lại cực kỳ thản nhiên, đưa tay đem nội y lột luôn, ném lên bình phong ở sau lưng nàng. Ninh Sơ Nhị hốt hoảng nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, nghe được hắn dương giọng phân phó. Vong Thiêu Uyên, con chuẩn bị bước tắm rửa. Ninh Sơ Nhị chạy ra, cả khuôn mặt đều thẹn thùng đỏ bừng. Một đường đi ra nội viện cũng không biết nên đi đâu, trong ngập ngừng đụng phải nha hoàn trước mặt. Xe đến trước núi Tất, có đường, nha hoàn nhìn nàng, khí thế rộng rãi. Nàng có chút mím môi, hồi câu, không đụng tường nam không hồi đầu. Nha đầu này là nha hoàn thiếp thân của nàng ở Liên Phủ Đại Xuân, dáng dấp không tệ, chính là khẩn trương nói lắp. Hai người rỗi rãnh buồn chán, liền thích nói chút tục ngữ pha trò. Vì Ninh Sơ Nhất thỉnh thoảng cũng tới Liên Phủ, lúc Đại Xuân không phân rõ hai người này sẽ nói ám hiệu này. Đáp án của Sơ Nhất là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Quả thật câu này không có đầu óc gì thế nhưng người bình thường cũng sẽ không động não với những tục ngữ như vậy. Thiếu, phu nhân, thật là người. Thấy Đại Xuân kích động như vậy, để Ninh Sơ Nhị sinh ra vài phần cảm động gặp lại lão hữu. Vừa định tiến lên cầm bàn tay nàng, liền thấy nàng túm kéo đầu lầm bầm một câu. Còn, tưởng Ninh cữu ra, mất hứng. Luna, phủ ghê bay. Cách chương.